chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 30, kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu rèm cửa phòng ngủ được kéo kín, chỉ còn chút ánh sáng hoàng hôn le lói. Sau đó, trời bên ngoài hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào rèm tạo thành một vùng ánh sáng mờ mờ. Trình Vi lần thứ hai hỏi cô, dậy không? Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ theo sợi tóc cô, dừng lại ở lưng cô. Ấm áp đến lạ, cô quay mặt, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nghe tiếng tim anh đập đều, giống như một sáng sớm tuyết rơi. Có lẽ là kỳ nghỉ đông, cô cuộn mình trong chăn, lờ mờ ngủ đến tận trưa. Tự hỏi liệu giấc mộng này có dừng lại mãi mãi ở đây được không? Cô nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, cô muốn nó dừng ngay giây phút này. Đã 8 giờ chưa? Cô hơi ngẩng đầu lên hỏi. Vì 8 giờ anh phải về. Đó là lúc mẹ anh uống thuốc. Trình Vi nghe xong, khẽ thở dài. Chưa, vẫn còn sớm, chưa tới 7 giờ đâu. Anh vô thức xoa nhẹ vùng lõm trên lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành, nếu không muốn ngủ nữa, chúng ta dậy thôi. Anh hơi động đậy, thì thầm vào tai cô, phải giặt ga giường nữa đấy. Cô khẽ đáp, nhưng không nhúc nhích, chỉ đưa tay vuốt qua eo anh, rồi lại chạm lên cánh tay anh. Thật ra da đàn ông cũng mềm mịn lắm, chẳng trách bao yêu tình đều muốn chiếm đoạt Đường Tăng vì làn da mịn màng ấy. Quả là không oan uổng. Cô nghĩ thầm, hôm nay chắc anh cũng coi như là tài sản riêng rồi. Vậy thì chạm thêm chút nữa cũng không sao. Nhỉ, đừng có nghịch ngợm. Anh nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không chịu nổi mà siết tê cô lại dưới cánh tay. Thành thật nói, nếu em cứ động nữa, thì cái vừa mới bàn xong lại hoạt động trở lại đấy. Anh cũng không kiểm soát được đâu. Chẳng phải anh nói là đang ở chế độ ngủ sao? Chưa chắc đâu, mắt anh ánh lên tia sáng ranh mãnh, khiêm tốn giải thích, như em thế này, lúc nào anh cũng có thể bắt đầu. Anh nói, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống, nhìn bao quát hết mọi thứ. Vậy thì, Tống Nguyên tỉnh táo lại, cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay anh. Chúng ta dậy thôi, cô vừa nói vừa tìm quần áo trên đầu giường. Cánh tay Trình Vi nhẹ nhàng ép cô trở lại vào chăn. Một mặt sợ cô bị lạnh, mặt khác lại cảm thấy bị tổn thương bởi phản ứng né tránh của cô. Cúi đầu hỏi một cách nghiêm túc, không tốt đến thế sao? Chỉ cần nói đến việc khởi động lại là em lại bỏ chạy. Thật sự có chút đau. Mắt cô ánh lên sự sợ hãi. Ánh nhìn đó thật dịu dàng làm anh tan chảy. Anh cúi xuống hôn khóe mắt cô, với tay lấy quần áo cho cô, đồng thời nhẹ nhàng hỏi, chẳng phải sau đó đã tốt hơn nhiều sao? Lần sau chắc sẽ khác mà. Vâng, Tống Nguyên nhận lấy quần áo, gật đầu đầy lý trí. Lần sau, là ngày mai, anh nghiêng người hỏi, ngày mai, cô ngập ngừng, thấy không ổn, ngày kia đi, nói xong, thấy anh có vẻ không hài lòng. Cô thêm vào đầy tâm cơ. Ngày mai đi làm bình thường. Bận lắm. Anh giữ nguyên vẻ mặt. Không nói gì. Nhưng ánh mắt dường như không đồng ý với việc để đến ngày kia. Trước khi rời đi, Trình Vi vòng tay ôm cô từ phía sau khi cô đang rửa chén bát trong bếp. Cúi xuống hôn lên sau tai cô. Thì thầm đầy lưu luyến. Không về với anh sao? Tay cô đầy bọt xà phòng. Mặc kệ anh ôm, chỉ lắc đầu, đã nói trước rồi, Tống Nguyên có cuộc họp lúc 8 giờ sáng thứ hai, sợ không kịp, anh bảo, anh sẽ đưa cô đi. Cô nói, không cần đâu, anh ấm áp quá, dễ làm cô ngủ quên. Nghe vậy, anh chỉ cười không nói gì thêm. Tiễn anh xuống lầu xong, trở lại nhà, cô chợt cảm thấy chút cô đơn. Lần đầu tiên nhận ra căn phòng này trống trải và lạnh lẽo. Khi đi qua ban công, cô tình cờ thấy ga giường đang phơi, lắc lư trong làn gió đêm. Cô đứng bên cửa kính, mỉm cười, anh quả nhiên là người giữ đúng lời. Hôm sau là buổi họp đầu năm của bảo tàng. Tống Nguyên ngồi cạnh Tiểu Trang, nghe bí thư phát biểu. Không khí buổi họp nghiêm túc và trang trọng, không thể nói chuyện riêng. Tiểu Trang cúi đầu ghi chép chăm chú. Tống Nguyên nhìn sang, quả thật Tiểu Trang đúng là thanh niên gương mẫu. Không như cô, chẳng biết nên ghi câu nào cũng như nhau cả. Đành cố gắng tỉnh táo, chăm chú nhìn vào mặt bí thư, nhưng không cưỡng lại được mà cứ bị thu hút vào vùng hói loang lổ trên đầu ông. Đang lúc khổ sở, Tiểu Trang đẩy tay chạm vào cô. Cô liếc anh ta cảnh giác, thấy anh ta giơ cuốn sổ tay lên cho cô xem. Trên đó viết, cậu và Trình Vi sao rồi? Câu hỏi thật là, cô tiện thể liếc xuống dưới, thấy bức vẽ bí thư bằng bút mực đen với cái đầu to bóng loáng. Bên cạnh có dòng chữ, ruồi đừng đến gần, coi chừng trượt ngã. Cô không nhịn được, khẽ nhoẻn miệng cười, cố cúi đầu che giấu, đồng thời lườm Tiểu Trang một cái thật dữ dội. Tiểu Trang thấy bị phát hiện, nhanh chóng che bức vẽ lại, ngón tay chỉ mạnh vào dòng cuối cùng, ý bảo, nhìn chỗ này này. Tống Nguyên điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng lên với vẻ nghiêm túc hoàn hảo, tự hào liếc nhìn Tiểu Trang và cuốn sổ tay của anh. Như muốn nói, nhìn xem, thấy tinh thần làm việc của chị chưa? Nhìn thấy rồi, Tiểu Trang không kiên nhẫn mà lại chỉ vào câu đó. Đến lượt Tống Nguyên viết, cô cúi đầu nghiêm túc, bút chạy nhanh, thỉnh thoảng nhìn vào mặt thư ký rồi viết, tốt lắm, mọi việc đều thuận lợi, dám vẽ bậy lên giấy của lãnh đạo à, đợi chút. Đừng động đậy, để tôi chụp lại làm chứng cứ. Hừ, Tiểu Trang khẽ hất cằm, hừ mũi, từ từ tô kín bức tranh, tiêu hủy chứng cứ, cùng lúc đó viết, mẹ của anh ấy, cô đã đến thăm chưa? Cô có biết trước đây Trình Vi ở trường được bao nhiêu người ngưỡng mộ không? Cô nghĩ người lạnh lùng, ít nói ấy là vì sao mà khiến bao kẻ mê mẩn phải tránh xa? Không phải vì tính cách lạnh lùng của anh ấy sao? Tống Nguyên cố ý viết, hơi nghiêng đầu xem biểu cảm thú vị của Tiểu Trang. Quả nhiên, Tiểu Trang lộ vẻ khó chịu, không chút giấu giếm mà trợn mắt thật to, khiến Tống Nguyên lo anh ta sẽ không trợn lại bình thường được. Anh ta trợn mắt xong, viết với nét chữ phóng khoáng. Đúng là cô thông minh, chinh phục được cái tính lạnh lùng ấy đấy. Tống Nguyên định viết, còn gì nữa, nhìn xem sức hút của tôi này. Chưa kịp viết thì cuộc họp cũng sắp kết thúc. Mọi người chuẩn bị vỗ tay. Cô đành bỏ qua, tan họp, Tiểu Trang khiêm nhường ôm sổ ghi chép. Đợi các lãnh đạo đi trước. Tống Nguyên cả buổi chiều không gặp Tiểu Trang vì cô phải chỉnh lý tài liệu cho một đợt triển lãm. Còn anh ta có lẽ cùng sư phụ vào kho hàng, nơi có vài món dệt may cần bảo dưỡng định kỳ. Gần hết giờ làm, Tiểu Trang mới quay lại văn phòng. Khác với vẻ thường ngày, anh ta im lặng ngồi đối diện Tống Nguyên ghi chép công việc. Chờ đồng nghiệp đi gần hết, anh ta mới gõ nhẹ lên bàn của Tống Nguyên. Cô ngẩng lên nhìn, này, viết xong chưa? Anh ta nhướng mày, ánh mắt quyến rũ. Xong rồi, Tống Nguyên gật đầu, muốn nói gì à? Kể cô nghe một câu chuyện ly kỳ. Nghe không? Vừa chỉnh lý tài liệu, cô vừa gật đầu qua loa. Liên quan đến bạn trai của cô đấy. Cô dừng tay lại, vợ tôi kể, hồi đó, lớp họ có một cô bạn, thành tích chuyên ngành xuất sắc, đặc biệt ngưỡng mộ sư huynh Trình Vi của cô, hình như muốn thi cùng ngành cao học với anh ấy, nên thường xuyên đến tìm anh. Tiếc là Trình Vi không có nhiều thời gian ở trường, thế là cô ấy tìm đến nhà anh. Vừa kể, Tiểu Trang vừa xoay bút thành thạo. Kết quả là nghe nói có lần cô ấy đến nhà, thấy mẹ anh ấy cầm con đê, a, o sáng loáng đứng ở cửa, vừa khóc vừa cười dọa c, h, é, em mở người. Tống Nguyên ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe, cô tự hỏi liệu có phải lúc đó là thời điểm bà mất kiểm soát chăng? Có lẽ là, Tiểu Trang mô tả sống động, làm cô bạn kia sợ hãi đến mức không kịp chạy trốn. từ đó không dám quay lại nữa. Tống Nguyên gật đầu suy tư, ánh mắt không còn tập trung vào Tiểu Trang. Cô đang đoán xem chuyện xảy ra lúc nào, liệu có phải vào thời gian thuốc chưa kiểm soát được bệnh không? Cùng lúc đó, cô cũng nghĩ đến một vết sẹo mà cô chưa để ý lắm. Này, Tiểu Trang đưa bút vẫy trước mặt Tống Nguyên. Hiểu ý tôi nói rồi chứ? Tống Nguyên nhìn lại anh, gật đầu, hiểu rồi, yên tâm, tôi biết mà. Tiểu Trang tự đắc, gõ bút lên bàn, nói điệu đàng, biết là tốt, rồi thu dọn tài liệu. Đứng lên nhìn cô, tôi đi trước đây, tôi phải về sớm, hôm nay sinh nhật ông cậu tôi. Tới lượt các cậu rồi sao? Ừ, chúc các cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn, Tống Nguyên tan làm về nhà. Dành cả buổi tối để tra cứu tài liệu, bổ sung thêm kiến thức về tâm thần học. Đến lúc Trình Vi gọi điện, đã hơn 11 giờ. Cô vẫn đang xem một bài luận văn nước ngoài. Nguyên Nguyên, em ngủ chưa? Anh hỏi. À, ngủ rồi, mai còn phải đi làm mà. Cô vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đáp qua loa. Ồ, em ngủ mà vẫn để đèn hả? Hửm. Cô còn chưa rời mắt khỏi màn hình, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người từ trên ghế lại. Trình Vi vừa tắt máy vừa bước vào phòng ngủ, nhìn biểu cảm của anh, như thể nói, em nói dối mà mặt không đỏ chút nào nhỉ. Tống Nguyên theo phản xạ ngước nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Trễ thế này rồi, sao anh lại đến đây? Cô không nhịn được hỏi. Anh đến bên cô, thấy cô mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, ngồi bó gối trên ghế, co tròn người, dáng vẻ rất muốn ôm. Anh giơ tay định vòng tay quanh cô, nhưng vừa liếc thấy màn hình máy tính, anh nhanh chóng nhận ra cô đang đọc gì. Dừng một chút, anh khép màn hình lại, rồi ôm cô lên giường, khẽ nói bên tai cô, em xem những thứ này làm gì? Có anh đây rồi, không cần em phải lo. Được anh bế lên giường, Tống Nguyên theo phản xạ ôm cổ anh, vẫn lo lắng hỏi, sao anh đến đây được? Mẹ anh ở nhà một mình hả? Yên tâm, mẹ anh uống thuốc rồi, sẽ không tỉnh dậy giữa chừng đâu. Anh dướn đến bên tai cô, nói nhỏ như sợ làm ai tỉnh giấc. Thế sáng mai, Tống Nguyên vẫn không yên lòng, cô bị anh đẩy vào chăn, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn mặt trăng. Cố tìm mắt anh, cô lo rằng sáng mai mẹ anh tỉnh dậy không thấy anh. Cô vừa nghiên cứu qua, bệnh nhân loại này rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường. Lỡ mà, anh đã chuẩn bị trước, giơ tay tắt công tắc đèn mặt trăng, căn phòng trong chốc lát chìm vào bóng tối. Anh sẽ về sớm, anh nói, một tay đưa vào trong áo ngủ của cô. Sớm là bao giờ? Cô hỏi. Rất sớm, anh mơn trớn, giọng nói dần bị cuốn đi trong nụ hôn của cô. Anh chống tay bên đầu cô, một tay lướt trên cơ thể cô, vượt qua làn da mềm mại, leo đến đỉnh cao. Quả thật, anh thuộc kiểu người càng trải qua càng hiểu sâu. Anh từ giảm tốc độ, một tay thong thả cởi đồ mình trong bóng tối, từng chiếc một trượt xuống sàn nhà. Cô tự hỏi trong lòng có phải do anh hôn mà khiến cô cảm thấy hơi thiếu oxy không? Câu hỏi vừa lóe lên, khi anh áp sát thì cô lại quên mất. Cơ thể nóng bỏng của anh dường như có tác dụng xua tan suy nghĩ. Cô bị hành động của anh dẫn dắt, mắt dần quen với bóng tối, nhìn rõ được đường nét anh. Lần theo đến tay anh, nhẹ giọng hỏi, anh đến chỉ vì chuyện này thôi à? Trong bóng tối đôi mắt anh sáng rực lên, nhìn cô rồi khẽ gật đầu, mũi phát ra âm thanh nhẹ. Anh hôn dọc theo cổ trần của cô. Hôm qua quá vội vã, chỉ lướt qua, giờ là lúc thích hợp để ngắm nhìn kỹ lưỡng. Anh vốn là người tỉ mỉ, cô bị anh hôn đến mức cảm thấy ngứa nhẹ và chút khó chịu không rõ. Vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay anh. Dần dần không còn sức nữa, từ từ dịch lên, chạm vào vết sẹo trên vai anh, chợt tỉnh táo, nhớ rằng hôm qua cũng chạm vào nó nhưng không để ý, lần này cô cẩn thận sờ lại. dài khoảng một ngón tay, nghiêng một đường. Trình Vi, cô thì thầm, ngập ngừng hỏi, đây là vết sẹo phải không? Hà, anh cảm nhận ngón tay cô chạm qua, khó rời khỏi hơi ấm trước N, G, Ư, C cô. Chỗ này, cô nhắc lại lần nữa. Nhân lúc anh tỉnh lại, cố gắng từ dưới người anh ngồi dậy, ngồi lên chạm vào vai anh, cúi đầu để xác nhận vết sẹo đó. Anh thuận theo để cô ngồi dậy, lại đưa tay ôm lấy lưng cô. Anh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, rồi giải thích ngắn gọn, bị thương vô tình thôi, không cẩn thận. Ồ, cô khẽ gật đầu, nhìn vào ánh mắt anh dò hỏi, là vết D, A, O sao? Anh lặng người một lúc, không biết là lo cô lạnh hay vì lý do khác. Anh cũng ngồi dậy, ôm C, H, A, T cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô, như thể sau một hồi lâu. Anh nói, đừng lo, Nguyên Nguyên, những chuyện này anh có thể giải quyết ổn thỏa. Cô nhẹ giọng bên tai anh. Trình Vi, chúng ta cùng nhau nhé. Cùng nhìn ngắm phong cảnh. Cô vòng tay ôm lấy vai anh. Có bao nhiêu phong cảnh đẹp, sẽ có bấy nhiêu không đẹp. Em không sợ, anh cũng đừng sợ. Cô dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định xin ý kiến anh. Cách chương.